Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312, chương 1312, quán Nguyệt Tra. Phía trước, bao phủ mảng lớn thế gian là một mảnh mịt mờ đêm tối. Thiên chi Tây Bắc, có U Minh Vô Nhật chi quốc. Nơi này là một mảnh cao lớn sơn mạch cái bóng chỗ. Hoàn cảnh ác liệt, dãy núi bao vây đến mức quanh năm không thấy mặt trời. Thế nhưng nơi này không cần mặt trời, bởi vì trong bóng đêm, có một đôi sáng tỏ mênh mông con mắt nổi lên. Trúc Long xuất hiện, hắn chiếm cứ tại Trương Vĩ Sơn quần nhạc ở giữa. Đầu lâu nhìn về phía Trung Sơn phương hướng, thậm chí chính hắn thân thể liền đã hóa thành cao sơn. Trong miệng của hắn ngậm lấy một đoàn cự lửa, chiếu sáng mảnh này đen tối thế gian. Đế Giang Hồng Quang đi qua nơi này. Trúc Long cái kia như nhật nguyệt một dạng đôi mắt nhìn về phía Vân Tái sở tại vị trí. Đế quân hậu nhân, hắn cảm giác được đế quân chiến mâu khí tức. Vân Tái bị hắn đáp lời, cáo chi tại Xích Thủy phía Bắc phát sinh sự tình. Năm đó bị đế quân tự mình xuất thủ, một mâu đóng đinh tại Giao Nhai bên trên Thiên Thần Cổ. Chính là Trúc Long nhi tử. Vân Tái bật cười, người chẳng lẽ là muốn tìm ta báo thù sao? Nếu không phải miệng ta nhanh, hiện tại đã đánh nhau. Báo thù, ta từ không có chuẩn bị làm loại này sự tình. Trúc Long thanh âm từ trong lỗ mũi hắn phát ra tới. Bởi vì hắn trong miệng ngậm lấy hỏa diễm, chiếu sáng mảnh này thế gian, cho nên không thể tùy ý đóng lại tới. Cổ giết chết Thiên Thần Bảo Giang, ý muốn cướp đoạt bất tử chi dược. Hắn vi phạm với ngay lúc đó đại húy kỵ, cho nên đế quân xuất thủ giết hắn. Ta cũng không có cái gì không phục. Huống hồ đế quân tử tôn rất nhiều, đại địa bên trên khắp nơi đều có. Nếu như ta nghĩ muốn báo thù, liền phải cùng rất nhiều nhân tộc, thiên thần khai chiến. Những này đế quân tử tôn, chỉ dựa vào giết là giết không bao giờ hết. Vì một sai lầm mà đem chiến hỏa lan tràn đến bát ngát đại địa. Đây là không đáng, ta cũng sẽ bị thiên hạ trổ phỉ nhổ. Vân Tái kinh ngạc, người ngoài ý muốn rất tỉnh táo. Trúc Long, đối với có vài người hoặc là thần lai nói, con cháu sinh tử cũng không trọng yếu. Hắn phạm vào thiên hạ kiêng kỵ, như thế hắn sẽ chết. Cái này cực kỳ hợp lý. Trúc Long biểu thị chính mình không có nhân loại cái chủng loại kia tình. Cảm, hắn tại trước đây thật lâu liền đã bị hòa cự thần mệnh lệnh. Chiếu sáng mảnh này đen tối thế gian, cũng chỉ có tại cái này địa phương hắn mới có thể nghỉ ngơi. Nếu không thì một khi rời đi nơi này, hắn liền phải tiếp tục cho hòa cự thần làm công. Cho nên, không muốn ra ngoài, kỳ thực cũng là hắn không tham dự ngoại giới phân tranh một nguyên nhân. Còn như gọi là dòng dõi, đó bất quá là có được hắn thần lực, cùng hắn đồng căn đồng nguyên đản sinh sơn thần mà thôi. Đây coi là cái gì hài tử? Đối với Trúc Long tới nói, căn bản là không có thân tình loại vật này. Đế quân giết Thiên Thần Cổ thời điểm, Trúc Long chỉ là đang ăn quả dưa. Hỏa cự thần, Trì Bão thần, bọn hắn thật vẫn tồn tại sao? Vân Tái hỏi một vấn đề. Hỏa cự thần cùng Trì Bão thần có lẽ không có Côn Luân Thượng Đế cổ lão. Thế nhưng hành tung của bọn hắn thành mê, mà lại là trong truyền thuyết cường đại chiến lược. Hỏa cự thần chính là Trúc Long chủ nhân. Trì Bão thần là nữ oa cùng Phục Hy đỡ đẻ. Người hỏi ta không phải buồn cười không? Trúc Long cười nhạo một tiếng. Ta nếu là biết rõ cái kia ngọn đuốc vận động viên có hay không tại bên ngoài, ta còn như uốn tại U Minh không ngày nào nước không đi ra. Có lẽ hắn truyền lửa đi sao? Còn như Trì Bão thần, Trúc Long căn bản chưa thấy qua. Cái này sự tình phỏng chừng hỏi Phục Hy, đối phương cũng không biết, ai có chính mình lúc vừa ra đời sau đó ký ức đâu. Vân Tái rời khỏi nơi này, cùng Trúc Long tạm biệt. Ngược lại là Trúc Long tại Vân Tái trước khi đi, để cho Vân Tái giúp một chút, vẫn là liên quan tới hỏa cự thần sự tình. Trên đời này chỉ có một người có thể biết hỏa cự thần ở nơi nào. Người đi giúp ta hỏi một chút hắn. Chấm ngoặc kép, Vu Hàm sao? Cái gì Vu Hàm? Là Côn Luân Thượng Đế. Trúc Long bắt đầu kể ra. Tại Thiên Lý còn chưa từng xuất hiện thời điểm, Côn Luân Thượng Đế liền đã tồn tại. Thiên Lý dẫn xuất Thượng Đế, đồng thời còn có một vị quỷ đế. Quỷ đế, có truyền thuyết hắn là Viêm Đế Khánh Giáp, là Đông Hải Độ Sóc Sơn chủ. Kia là một cái duy nhất Vân Tái không có tìm được. Lại không muốn đi du lịch địa phương. Bất quá tại Trúc Long trong miệng dường như quỷ đế xuất hiện thời điểm còn muốn sớm hơn. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Vân Tái trong lòng cũng có rồi một ít đoán căn cứ. Chỉ sợ Độ Sóc Sơn quỷ đế. Cùng áo Tây Lý Tư không sai biệt lắm. Đều là một loại tính chất tượng trưng thần. Mà Viêm Đế một trong Khánh Giáp đạt được hắn đồ đằng. Cho nên cả hai lẫn lộn. Bất quá Vân Tái cũng biết. Hợp Hùng thị tại Côn Luân Thượng Đế trước đó. Trúc Long trong miệng cái gọi là thiên lý chưa từng xuất hiện thời điểm. Kia là 1.000.000 đến 8.000 năm trước trái phải. Cựu đồ đá thời đại thời kỳ cuối. Đúng là mông muội, nhưng là lại khoảng cách văn minh thời đại rất gần. Cho nên thường thường cố sự bên trong gọi là Hồng Mông mở ra thời điểm. Đều là thời kỳ này. Bởi vì tại thời kỳ này sau đó. Mới đồ đá thời đại hàng lâm. Rất nhiều cổ đại văn minh trung nhĩ quen có thể tường nhân vật anh hùng xuất hiện. Bọn hắn bắt đầu đem văn minh đẩy về phía trước vào. Trúc Long nói cho Vân Tái. Côn Luân Thượng Đế có thể đoán trước tương lai. Vân Tái đương nhiên là biết rõ cái này chuyện. Đem Trúc Long kinh ngạc một chút. Ngươi, hẳn là gặp qua Thượng Đế. Đâu chỉ gặp qua a. Thượng Đế bây giờ đang ở thôn chúng ta khẩu chơi bài đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Từ Vân Tái trong miệng. Trúc Long biết được Côn Luân chúng thần tập thể dọn nhà sự tình. Mà lại đây đã là mấy năm trước sự tình. Hắn kém chút kinh hãi đem tát vào mồm đóng lại đến. Hành động này tạo thành nơi đó hoàn cảnh giảm xuống 2 độ. Trách không được Côn Luân Sơn phụ cận sinh thái hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. Lại có một ít vương thú dám đi Côn Luân Sơn tụ tập đoạt địa bàn. Hợp lấy đó là ngươi cái này bảo vệ môi trường đại sứ làm a. Không còn thủ vệ đế hôn. Cũng liền không còn thường xuyên làm tiền người. Những cái kia vương thú nhìn thấy đế hôn cái này công việc Diêm Vương biến mất. Nên như thế liền chạy đi đoạt địa bàn. Chỉ nghe Trúc Long nói. Ta nghe được Tây Côn Luân Thượng Đế không diệt không sinh. Có thể biết chuyện quá khứ vị lai. Ta ở chỗ này. Nằm sấp ổ 2.800 năm hơn. Mặc dù duyên thọ thân nhẹ. Sẽ nói tiếng người. Chỉ là sợ hỏa cự thần chi uy. Khó mà rời đi. Vạn mong lão sư phụ đến Nam Thiên Địa giới cùng ta hỏi Thượng Đế một tiếng. Xem hỏa cự thần còn tại nhân thế phủ. Ta có thể ra cánh cửa chạy trốn. Vân Tái chảy mồ hôi. Cái gì thông thiên hà lão vương bát. Quay về ta nếu là đem cái này quên chuyện. Người liền phải phóng hỏa nấu trung sơn đúng không? Đúng vậy. Quay về giúp người hỏi một chút. Hồng Quang tiếp tục hướng cố thổ bay đi. Rất mau tới đến rồi Tây Hải phụ cận. Tại trên bầu trời, đột nhiên một đạo thật lớn quang huy xuất hiện. Nó tới không có dấu hiệu, rời đi thời điểm như sao băng, rồi lại là lơ lửng tại Tây Hải bên trên tiêu thất. Cái kia hình dạng giống như là một chiếc thuyền lớn. Cái đó là Quán Nguyệt Cha, tới vô ảnh đi vô tung. Cho dù là Vân Tái cũng vô pháp tìm tới tung tích của nó. Đây là Vân Tái lần thứ nhất nhìn thấy nó. Đế Giang tại Tây Hải bên trên vòng chuyển một hồi. Không cách nào tìm tới Quán Nguyệt Cha. Nghe nói nó xuất hiện tại nhiều thời điểm. Tiêu thất tại Hạ Triều kiến lập trước đó. Hồng Quang rời đi Tây Hải. Vân Tái nghĩ đến. Có lẽ sau này còn có cơ hội tìm tới Quán Nguyệt Cha. Tại Lạc Thủy phụ cận. Hoa Hướng Dương bay xuống tới. Tại Chu Bộ Lạc cư trú vùng quê. Vân Tái đem một mảnh Hoa Hướng Dương gieo xuống. Mà còn hướng nơi xa cái kia duỗi cái đầu cô nương chào hỏi. Lạc Thần kinh ngạc tại Vân Tái đột nhiên xuất hiện. Người làm sao sẽ từ phía Tây đến đâu? Nàng nhìn thấy những cái kia Hoa Hướng Dương. Kia là từ chưa từng gặp qua thực vật. Điều này làm cho nàng tò mò không gì sánh được. Xinh đẹp trong mắt nháy nháy. Còn nhớ rõ ta nói cố sự sao? Đây chính là Hoa Hướng Dương. Tại Tây Cực Chi Địa tìm tới. Kia là một mảnh giải đầy quang huy cao nguyên. Có một cái nữ tử tại chăm sóc những đóa hoa này. Lạc Thần tìm tòi lấy Hoa Hướng Dương cánh hoa. Cảm thụ được phía trên cái kia cỗ thịnh vượng thần lực. là cỗ này thần lực tại chúc phúc hoa hướng dương, khiến cho chúng nó sẽ không tàn lụi khô héo. Cho nên, người mang đến rất nhiều mới cố sự sao? Đúng vậy, kia cũng là rất rất xa cố sự, nhưng rất có ý tứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.